cảm giác thật mê say. Cuối cùng cô đạt đến đỉnh rú lên sung sướng, giật mình tỉnh giấc, Phương Tuyết Di phát hiện tấm ga trải giường ướt nhẹp. Đáng chết, tại sao lại nằm mơ như thế chứ? Hồi tưởng lại giấc mơ, Phương Tuyết Di tờ mờ nhớ rõ tên đàn ông đè lên người cô chính là thằng tiểu tử Hạo Vân. Ai? Sau khi thở dài một tiếng chán ngán, Phương Tuyết Di vội thay chiếc quần lót và tấm ga trải giường sạch. Cô không dám ngủ tiếp nữa, lái xe đến phòng làm việc trong công ty mở máy tính lên mạng lướt web, chốc chốc lại đỏ mặt tía tai. Phương Hạo Vân không có về nhà, hắn chia tay chị Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ xong đến thẳng trụ sở tập đoàn Đằng Phi, hắn cần giải quyết một số chuyện trước khi đi cứu Trần Thanh Thanh. Trên đường về khu nhà Lam Tâm, Trương Mỹ Kỳ mấy lần muốn mở miệng nói ra chuyện của Tạ Mai Nhi và Hạo Vân, thử dò hỏi ý của Bạch Lăng Kỳ xem sao, nhưng cuối cùng cô từ bỏ ý định, một là cô đã hứa với Tạ Mai Nhi, hai là việc này Phương Hạo Vân còn chưa tỏ thái độ, làm vậy không hay lắm. Suy nghĩ sâu xa hơn, Trương Mỹ Kỳ không muốn một cô gái ngây thơ hồn nhiên như Bạch Lăng Kỳ bị tổn thương quá nhiều. Thôi vậy, tất cả hãy để mặc cho ông trời sắp đặt, tới đâu hay tới đó. Trương Mỹ Kỳ thở dài một tiếng. Mặt trời còn chưa nhô cao, chỉ có một tia sáng yếu ớt lóe lên từ phía đông. Trần Thanh Thanh đã bước xuống giường, chỉ còn hai ngày nữa là bước vào trận đại chiến cuối cùng. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, mấy hôm nay tất cả đội viên ngoài giờ ăn ngủ ngắn ngủi đều lao vào tập luyện hăng say. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy ngày nay, từ đại đội trưởng Hà Trác Tiếu cho tới tiểu đội trưởng Văn Diệp đều đã cẩn thận nói qua về sự hung hiểm của nhiệm vụ lần này cho bọn họ. Theo như họ nói, nhiệm vụ lần này 9 phần chết 1 phần sống, có điều Trần Thanh Thanh lại không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại, ở sâu bên trong nội tâm của cô lại có một cỗ hưng phấn, một loại khát vọng. Cô tới đây là để tôi luyện, nhiệm vụ càng hung hiểm, cô càng có khả năng tôi luyện được nhiều. Có điều dù sao cô cũng là một nghiên cứu sinh còn đang trong trường, chứ không phải một quân nhân chân chính, cho nên cô cũng có một chút hồi hộp. Đương nhiên, hồi hộp với sợ hãi là hai chuyện khác hẳn nhau. Mặc y phục, Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới giấc mộng tối hôm qua. Trong mộng, cô thấy ba mẹ mà mình ngày nhớ đêm mong, cũng thấy gã to xác kia nữa. Chỉ có điều không biết vì sao, ở trong giấc mơ cô lại không nhìn rõ được khuôn mặt của cái gã to xác đó. Hơn nữa, hắn cũng không nói một câu nào với cô cả. Đúng vào lúc này, hiệu lệnh tập kết đột nhiên vang lên. Trần Thanh Thanh lập tức liền phục hồi lại tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, nắm tay, lẩm bẩm, cố lên, cố lên. Sau khi ra doanh trại, Trần Thanh Thanh phát hiện ra tổ tiêm đao, do Mã Long Thượng tá dẫn dắt đã sớm tập kết một chỗ, cho dù là tác phong hay quân phục đều vô cùng hoàn mỹ. Không hề nghi ngờ, có thể sống sót trong mưa bom bão đạn, có thể trở thành tiêm đao cũng không phải là ngẫu nhiên, điểm này chỉ cần từ những biểu hiện bình thường của bọn họ là có thể nhìn ra được. Vừa rồi hiệu lệnh tập kết là của tổ tiêm đao. Những đội viên tập huấn với Trần Thanh Thanh lúc này còn chưa có rời giường, dựa theo quy định, bọn họ còn những một giờ nghỉ ngơi nữa. Trần Thanh Thanh yêu cầu đối với chính mình vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa mỗi ngày cô đều làm theo phương pháp hít thở do Hạo Vân chuyển lại, cho nên một ngày chỉ cần ngủ hơn 5 tiếng là tinh thần đã đủ sáng láng, tuyệt đối không hề mệt mỏi. Trần Thanh Thanh cũng không phải là muốn tới xem tổ tiêm đao huấn luyện, mà cô có mục đích của mình. Trước khi đội viên của nhóm mình tập hợp, cô sẽ tiến hành chạy bộ mang theo vật nặng ở xung quanh doanh trại, đại khái là liên tục khoảng 1 tiếng, hơn nữa sẽ dùng tốc độ nhanh. Trần Thanh Thanh chạy bộ huấn luyện rất nhanh đã khiến cho tổ tiêm đao chú ý tới. Mới đầu, bọn nọ cũng cảm thấy rung động với tinh thần của tiểu nữ binh này. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã nở nụ cười. Phương pháp chạy giống như Trần Thanh Thanh đang làm, phỏng chừng còn không kiên nhẫn nổi tới 10 phút, căn bản là không có chút ý nghĩa rèn luyện nào. Phải biết rằng, trên người Trần Thanh Thanh mang theo khối lượng khoảng hơn 80 cân. Với sức nặng như vậy, đối với những đội viên đặc chiến cũng đã xem như là cực hạn. Theo lý thuyết, với sức nặng như thế này, cô hẳn là phải lựa chọn chạy chậm, chứ không phải chạy như bay như thế này. Mã Long ngày đó từ sau khi giao thủ với Trần Thanh Thanh, trong lòng cũng có chút tôn kính đối với cô, giờ phút này nhìn thấy phương pháp huấn luyện không khoa học của cô, muốn lên tiếng nhắc nhở một chút, dù sao cô ta cũng chỉ là một tân binh. Nhưng mà đúng lúc này, Hà Trác Tiếu xuất hiện, hắn đi qua nói khẽ với Mã Long, không cần lên tiếng. Cứ nhìn đi thì biết, phương pháp của cô ta là đúng. Đương nhiên phương pháp này, cũng chỉ có mình cô ta là thích ứng được, những người khác không thể làm được. Mã Long hơi giật mình, há to miệng hỏi, cô ta thực sự làm được. Mã Long xuất lĩnh tổ tiêm đao tuy rằng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mà nhìn thấy cách rèn luyện của Trần Thanh Thanh cũng mới chỉ là lần đầu. Bởi vì mấy ngày trước, thời gian tập kết của bọn họ giống như những đội viên đang tập huấn, cho nên mỗi khi mọi người tập kết, thì buổi rèn luyện của Trần Thanh Thanh cũng đã sớm kết thúc. Mới đêm qua, Mã Long mới suy nghĩ, quyết định tách khỏi những tân binh còn chưa tốt nghiệp này, buổi sáng tập sớm hơn một giờ. 20 phút trôi qua. Trần Thanh Thanh cũng không dừng lại, hơn nữa tốc độ chạy cũng không giảm, ngược lại còn có xu thế tăng lên. 40 phút trôi qua, Trần Thanh Thanh vẫn chạy ầm ầm như trước, hình như có vẻ còn nhanh hơn. Đứng nhìn, Mã Long và đội viên tổ tiêm đao đều cảm thấy sợ ngây người. Nhất là Mã Long, hắn kinh ngạc nói, cô ta làm như thế nào vậy? Hóa ra ngày đó bại dưới tay cô ta, hoàn toàn không oan chút nào. Mã Long ở trong quân cũng được xem là một người nổi bật, nhưng mà so sánh với Trần Thanh Thanh, thật sự chỉ là rác rưởi. Mãi một giờ sau, Trần Thanh Thanh mới dừng lại, mà sau khi dừng, mặt cô không đỏ, thở không gấp, nếu không phải là đã đến giờ tập kết, cô còn có thể tiếp tục chạy nữa. Hà đội trưởng, chúng ta qua đó xem sao. Mã Long đang tràn ngập nghi vấn đối với Trần Thanh Thanh. Ha ha. Hà Trác Tiếu tự hào nói, sao nào? Mã đội trưởng, có phải là cảm thấy lính của tôi thật thần kỳ phải không? Đúng là như thế. Mã Long cũng không phủ nhận. Chào hai vị đội trưởng. Trần Thanh Thanh thấy hai người đi tới, liền nghiêm người cúi chào. Thanh Thanh, Mã Long đội trưởng cảm thấy kinh ngạc với phương thức huấn luyện của cô, cảm thấy rằng có chút khó tin nổi, cô có thể giải thích cho anh ấy được không? Hà Trác Tiếu hỏi. Đương nhiên. Trần Thanh Thanh cũng không giấu giếm, nghiêm túc nói. Hai vị đội trưởng, đây là kết quả của việc trường kỳ rèn luyện. Mặt khác, tôi hiểu được cách khống chế hô hấp của chính mình. Chỉ đơn giản như vậy. Vẻ mặt Mã Long vẫn hoài nghi. Trần Thanh Thanh mỉm cười, nói, đạo lý chỉ đơn giản như vậy, có điều cũng không phải thời gian ngắn là luyện được. Kỳ thật, hơn nữa là vì tôi còn có công phu. Tôi cũng biết công phu, nhưng mà tôi cảm thấy rằng phương thức huấn luyện của cô, tôi không thể làm được. Mã Long đưa ra nghi vấn mới, đến tột cùng là cô luyện được loại công phu gì? Sư môn nào? Mã đội trưởng, thứ cho tôi nói thẳng, những gì mà anh đang học nếu nói một cách nghiêm khắc, thì không phải là công phu chân chính, mà chỉ là một vài thuật đánh lộn thô thiển mà thôi. Trước khi gặp được Phương Hạo Vân, những gì Trần Thanh Thanh luyện cũng chỉ là một vài thuật đánh lộn mà thôi, đạo lý này, phải tới khi cô nhận được sự tập huấn của Hạo Vân mới hiểu ra được. Mã Long nghe thấy thế, sắc mặt cảm thấy không vui, tuy rằng kỹ năng của cô cao hơn một bậc, nhưng mà cô cũng không thể nói công phu của người khác không đáng giá một đồng được. Trần Thanh Thanh đương nhiên hiểu ra được tâm tư của hắn, cười nói, Mã đội trưởng, anh đừng vội tức giận, những điều tôi nói đều là thật. Những gì các anh học chỉ đơn thuần là thuật đánh lộn mà thôi, nhưng mà thứ tôi học là công phu nội gia. Đừng xem các anh là đàn ông, nhưng mà khí lực của các anh chắc gì đã lớn hơn tôi, nếu không chúng ta có thể thử xem. Mã Long vội vàng xua tay, không cần thử, khí lực của cô khẳng định là lớn hơn tôi, điểm này là không thể nghi ngờ. Bình thường tôi cũng chỉ mang được thêm nhiều nhất là 60 cân. Hơn nữa còn không thể chạy được nhanh như cô. Đúng rồi, tôi còn nghe nói, cô là một tay phi đao tuyệt kỹ, còn lợi hại hơn cả bắn súng. Việc này là thực sao? Trần Thanh Thanh mỉm cười, giải thích, làm gì mà thần kỳ như vậy? Phi đao của tôi cũng chỉ ở cự ly gần. Ví dụ như thi triển trong phạm vi 200 thước thì còn kém xa so với súng đạn. Thế là giỏi rồi. Mã Long giơ ngón tay cái lên, rất bội phục nói, hôm nay tôi mới biết được, không thể coi khinh phụ nữ. Đúng rồi Thanh Thanh. Cô nói cô có công phu nội gia, có thể dạy cho chúng tôi được không? Mã Long cũng là một kẻ mê công phu, thân là một nhân viên đặc chủng tác chiến. Hắn biết rõ ưu thế của tố chất cơ thể vượt trội hơn trong chiến tranh. Việc này, Trần Thanh Thanh dường như có hơi khó xử. Phương pháp hô hấp của cô là do Phương Hạo Vân truyền thụ. Trước khi được hắn cho phép thì không thể tự tiện truyền thụ cho người khác được, hình như là không ổn. Hơi thoáng do dự, Trần Thanh Thanh thản nhiên trả lời, hai vị đội trưởng. Ý của hai vị tôi hiểu, có điều công phu nội gia yêu cầu kiên trì, cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể có công hiệu. Hơn nữa, biện pháp hô hấp này của tôi, dựa theo quy củ của sư môn thì không được truyền ra ngoài. Có điều tôi cũng có thể chỉ điểm cho các anh một vài công phu quyền cước. Cũng được. Mã Long mặc dù có hơi thất vọng, nhưng mà tóm lại là Trần Thanh Thanh vẫn đồng ý chỉ điểm cho bọn họ, vậy cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hà Trác Tiếu vội vàng nói. Thanh Thanh, nếu không thì như vậy đi, hiện giờ tôi sẽ tập hợp đội ngũ luôn, cô sẽ tiến hành truyền thụ bổ sung được không? Được. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, nói, hai vị đội trưởng, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, như vậy đi, để tôi cẩn thận nhớ lại, lợi dụng hôm nay có thời gian thì truyền thụ cho mọi người một bộ pháp đơn giản đi. Bộ pháp? Mã Long dường như không tin tưởng lắm. Trần Thanh Thanh thản nhiên cười, Mã đội trưởng, anh tới bắt tôi đi. Nhớ kỹ, thi triển toàn lực của anh, không cần lưu thủ. Được. Chữ được vừa nói ra, Mã Long đã lập tức đánh về phía Trần Thanh Thanh, tốc độ vô cùng nhanh, dường như là phát huy ra những gì tinh hoa nhất của hắn. Vốn là hắn nghĩ, với tốc độ của hắn như thế này, tóm được Trần Thanh Thanh kia khẳng định là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều chuyện lạ xảy ra, ngay khi hắn tới được gần Trần Thanh Thanh, cơ thể cô đột nhiên là không thấy tăm hơi đâu nữa. Cùng lúc đó, hắn cảm giác rằng phía sau lưng hắn bị một luồng gió lạnh thổi tới, vội vàng quay đầu lại, phát hiện ra Trần Thanh Thanh không biết từ lúc nào đã vòng ra được phía sau lưng hắn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hà đội trưởng, anh có thấy rõ hay không? Cô ta làm như thế nào vậy? Sự rung động trong lòng Mã Long là không thể nghi ngờ. Hà Trác Tiếu lắc đầu, hổ thẹn, tốc độ của Thanh Thanh thật sự là quá nhanh, tôi cũng không nhìn thấy rõ được động tác của cô ấy. Thanh Thanh, cô nói cho chúng tôi đi, cô là làm như thế nào vậy? Rất đơn giản, đây chính là bộ pháp mà tôi vừa mới nói đó. Trần Thanh Thanh thản nhiên nói, lại có thể có loại bộ pháp thần kỳ như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng loại bộ pháp này chỉ có thể tồn tại ở trong phim kiếm hiệp thôi chứ. Mã Long mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, Thanh Thanh, việc này không nên chậm trễ. Cô truyền thụ cho chúng tôi loại bộ pháp này đi. Tác chiến ở trong rừng cây, sự linh hoạt của một binh sĩ quyết định sức chiến đấu của hắn. Nếu mỗi một đội viên đều có được loại bộ pháp này, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên nhiều như thế nào. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, nói, hai vị đội trưởng, trước khi truyền thụ, tôi có hai lời muốn nói. Đầu tiên, loại bộ pháp này cần phải phối hợp với pháp môn hô hấp thổ nạp tương ứng, mới có thể phát huy một cách hữu hiệu nhất. Mà biện pháp hô hấp thổ nạp này, tôi không thể truyền thụ cho các anh được. Tiếp theo, bộ pháp này tuy rằng thần kỳ, nhưng mà cũng phải rèn luyện lâu ngày. Cho nên, mặc dù lúc này tôi sẽ truyền thụ cho các anh, nhưng mà mọi người cũng sẽ không có khả năng đạt được đến tốc độ như tôi. Đương nhiên, tối thiểu tôi có thể đảm bảo, năng lực linh hoạt của bọn họ cũng sẽ tăng lên gấp đôi so với trước. Như vậy à? Hà Trác Tiếu hơi trầm tư suy nghĩ, nói, Thanh Thanh, việc này không nên để chậm trễ, hiện tại bắt đầu luôn đi. Mặc kệ là nói như thế nào, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi, cũng là chuyện vô cùng thần kỳ. Vài phút sau, cho dù là đội viên tổ tiêm đao, hay là đội viên tập huấn cũng đều xếp thành hàng chờ Trần Thanh Thanh truyền thụ. Để làm cho bọn họ coi trọng, Trần Thanh Thanh cùng Hà Trác Tiếu, Mã Long thể hiện lại sự thần kỳ của loại bộ pháp này. Hiện trường lập tức phát ra những tràng vỗ tay không dứt. Quá trình truyền thụ tiếp theo, quả nhiên giống như suy nghĩ của Trần Thanh Thanh, cho dù là đội trưởng hay là đội viên, mỗi người bọn họ đều học rất cẩn thận. Phải biết rằng, đây chính là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Dựa theo ước định lúc trước, sáng sớm ngày mai Hạo Vân sẽ đi gặp dì Bạch, dì sẽ phái người dẫn Hạo Vân tới khu rừng nguyên sinh ở biên giới nơi Trần Thanh Thanh chấp hành nhiệm vụ. Cả ngày nay, Hạo Vân dường như đều bận ở đằng phi, cho dù có hơi mệt người, nhưng mà mọi chuyện cơ bản đã sắp xếp xong rồi, cho dù mấy tháng hắn có không về, thì vấn đề cũng sẽ không lớn. Đương nhiên, nghĩ cách cứu viện cho Trần Thanh Thanh căn bản là không có nhiều thời gian đến như vậy. Nếu mà thuận lợi thì chắc cũng chỉ trong khoảng 2 đến 3 ngày. Sau khi tan tầm, Hạo Vân quyết định nói chuyện tử tế với bà chị. Trở về Hoa Hải đã được vài ngày, hai người cứ luôn không được tự nhiên như vậy, hắn cũng bó tay. Sau khi rời khỏi văn phòng, hắn lại ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Hà đã lâu không gặp. Vương Hà mặc một bộ quần áo thoải mái, dáng người nóng bỏng mà kiều diễm, nhất là vòng eo mảnh khảnh cùng với cái mông căng tròn, hình thành sự tương phản thị giác mãnh liệt, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Có điều, sắc mặt của cô hình như không được tốt cho lắm. Chị Hà, sao chị lại tới đây? Sắc mặt của chị sao lại như vậy? Có phải là Đinh Tiểu Thư xảy ra chuyện không? Phương Hạo Vân chủ động mở miệng hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, theo tôi. Vương Hà không nói hai lời đã nắm chặt lấy tay Phương Hạo Vân túm hắn đi, giống như là rất gấp. Chờ đã. Phương Hạo Vân giãy tay khỏi Vương Hà, hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cho dù là tôi có đi theo chị, thì chị cũng phải nói rõ ràng cho tôi chứ. Nếu mà không nói thì tôi sẽ không đi theo chị đâu. Vương Hà hơi sửng sốt rồi áy náy nói, thực có lỗi, là tôi sốt ruột quá. Hạo Vân, Nhu Nhu bị bệnh, hơn nữa tình hình đã vô cùng không tốt rồi. Trong lòng nó lại có chuyện nên không phối hợp với trị liệu của bác sĩ, tôi hy vọng cậu có thể theo tôi tới đó gặp Nhu Nhu, có lẽ con bé sẽ nghe theo lời cậu. Bị bệnh. Phương Hạo Vân vội vàng hỏi, rốt cuộc là bệnh gì? Là... bệnh máu trắng. Hơn nữa đã chẩn đoán chính xác rồi, có điều may là chẩn đoán sớm. Nói xong, khóe mắt của Vương Hà đã đỏ, nước mắt giữ không được chảy xuống. Hạo Vân, đề nghị của bác sĩ là trị liệu sớm một chút, tình huống của con bé cũng không khó chữa. Nhưng mà Nhu Nhu lại kiên quyết không chịu trị liệu bằng hóa chất. Ai? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lập tức liền thở dài một tiếng, quả nhiên giống như sét đánh giữa trời quang. Con người đang sống êm đẹp, tại sao tự nhiên lại sinh ra bệnh như vậy? Bệnh máu trắng chính là máu xấu, trên toàn thế giới đều coi là loại bệnh khó chữa, ngoại trừ việc cấy ghép tủy thì không còn phương pháp trị liệu hữu hiệu nào khác. Không biết vì cái gì, trong lòng Phương Hạo Vân lại có chút đau đớn. Chẳng lẽ trong lòng mình vẫn luôn có cô ta? Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, lập tức nói, Đinh Tiểu Thư hiện đang ở đâu? Chị dẫn tôi tới đó, tôi sẽ khuyên cô ấy. Mặc kệ là nói như thế nào, Phương Hạo Vân cũng không hy vọng cô gái

cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có khi nặng tựa Thái Sơn. Giống như cô lấy sinh mệnh của mình ra làm trò đùa, tương lai nếu chết thì cũng nhẹ tựa lông hồng. Tôi không quan tâm. Đinh Tuyết Nhu thản nhiên cười, lại nói về vấn đề phía trước, anh không sợ chết, nhưng mà tôi rất sợ chết. Thật sự, tôi vô cùng sợ chết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu đã sợ chết, vậy sao cô không phối hợp để cho bác sĩ tiến hành trị liệu? Phương Hạo Vân có hơi khó hiểu. Bởi vì có một chuyện mà tôi còn sợ hơn cả cái chết. Nói tới đây, đôi con ngươi xinh đẹp của Đinh Tuyết Nhu nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân. Người đời đều nói rằng chết là điều đáng sợ nhất, nhưng mà tôi lại không cho rằng là như vậy. Ít nhất, ở trong tâm lý của tôi, còn có chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Là bởi vì anh ta. Phương Hạo Vân không tự giác hỏi một câu. Đinh Tuyết Nhu cũng không có giấu giếm mà chỉ thản nhiên nói. Không sai. Hạo Vân, anh đã tới khuyên tôi, thì tôi sẽ nói thật với anh. Sở dĩ tôi kiên trì không chịu trị liệu bằng hóa chất, là bởi vì tôi lo lắng một khi phải làm trị liệu bằng hóa chất, thì tôi sẽ phải cạo đầu, sẽ trở nên khó coi. Thì có sao? Phương Hạo Vân tức giận nói, đã tới nước này rồi mà cô còn quan tâm đến vẻ ngoài nữa sao? Tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi sợ Hạo Vân của tôi sau này nhìn thấy tôi, sẽ không nhận ra tôi nữa. Nói tới đây, nước mắt không kìm được chảy ra từ đôi con ngươi của Đinh Tuyết Nhu. Hạo Vân, anh bảo tôi có nên trị bệnh bằng hóa chất không? Tìm được Hạo Vân là tâm nguyện duy nhất của tôi, nếu tâm nguyện không đạt được thì cho dù tôi có khỏe mạnh cũng để làm gì. Ngu ngốc! Nghe thấy Đinh Tuyết Nhu nói như vậy, Phương Hạo Vân chua xót, trong lòng có hơi khó chịu, hắn thật không biết phải nói làm sao cho tốt. Cái cô gái ngốc nghếch này! Cố gắng làm tâm tình bình tĩnh lại, Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Đinh tiểu thư, tôi cảm thấy rằng cô nên phối hợp với sự trị liệu của bác sĩ, bệnh máu trắng rất nguy hiểm, chắc cô cũng rõ ràng, bệnh này không thể không chữa. Cô lo lắng rằng người đàn ông cô yêu sau này sẽ không nhận ra cô. Nhưng mà cô có nghĩ tới hay không, nếu cô để bệnh tình chậm trễ, sau này thậm chí hai người còn không có cơ hội gặp mặt. Tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn giữ lại bộ dáng đã ở trong ký ức anh ấy. Tôi nhớ rõ anh ấy đã từng nói, mái tóc dài của tôi rất đẹp. Cho dù nói thế nào, tôi cũng sẽ không trở thành người chọc đầu đâu, như vậy sẽ khó coi lắm. Đinh Tuyết Nhu lại cười cười tự giễu. Hạo Vân, anh được người ta mời đến khuyên tôi, vậy mời anh về đi. Anh cũng đã khuyên rồi, coi như đã hết nghĩa vụ, là tôi không đồng ý, chị Hà sẽ không trách anh đâu. Cô hiểu lầm rồi. Phương Hạo Vân hơi thoáng do dự, nói, tôi không được ai ủy thác, là tự mình tôi tới. Đinh tiểu thư, tôi không muốn trơ mắt nhìn một người còn trẻ mà phải ra đi như vậy. Ra đi thì làm sao? Đinh Tuyết Nhu hỏi ngược lại, không có tình yêu của anh ấy, thì tôi lúc này cũng chỉ giống như là một cái xác không hồn mà thôi. Có lẽ, cái chết là tốt nhất cho tôi lúc này. Hồ đồ! Phương Hạo Vân thở phì phì nói, Đinh tiểu thư, cô là một người thông minh, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Tôi hỏi cô thực sự cảm thấy rằng người đàn ông kia trọng yếu với cô như vậy sao? Ừm. Đinh Tuyết Nhu nghiêm túc gật gật đầu, chớp to mắt nhìn Phương Hạo Vân nói, Hạo Vân, có lẽ anh thật sự không hiểu được yêu một người có thể sâu đến mức nào. Nói là chết đi sống lại cũng không quá đáng, nếu cả đời này không thể gặp được anh ấy, cho dù có chết tôi cũng không thể nhắm mắt. Vậy cô hẳn là nên càng quý trọng sinh mệnh của mình chứ. Tiếp tục tìm kiếm người cô yêu. Phương Hạo Vân tiếp tục khuyên, còn sống là còn hy vọng, nếu cô không còn cả sinh mệnh, thì cô còn có thể làm gì? Đừng hồ đồ nữa, nghe lời khuyên của tôi đi, phối hợp cho bác sĩ trị liệu bằng hóa chất đi. Không. Đinh Tuyết Nhu vẫn lắc đầu, tôi phải bảo trì dung nhan hoàn mỹ nhất của mình, nếu không, anh ấy sẽ không nhận ra tôi. Sao cô lại cố chấp như vậy? Còn sống mới còn hy vọng, tôi nói như vậy cô có hiểu không? Phương Hạo Vân như muốn bốc hỏa, muốn mắng vài câu, là con rùa đen nào khen mái tóc của Đinh Tuyết Nhu đẹp. Nhưng mà nghĩ lại, con rùa đó hình như là hắn. Ai? Phương Hạo Vân âm thầm thở dài một tiếng, có vẻ như bó tay. Hạo Vân, anh đã tự nguyện tới, tôi sẽ không mời anh đi. Hạo Vân, mặc kệ anh xem tôi như thế nào, nhưng mà tôi đều coi anh là ân nhân, là bằng hữu. Tôi cảm kích anh, nhưng mà tôi cũng không thể cho anh cái gì, bởi vì tình yêu, hết thảy của tôi đều đã là của anh ấy. Cho dù có chết thành quỷ, tôi cũng sẽ là quỷ của anh ấy. Nói chuyện với anh một lúc, tâm tình của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, chúng ta ăn chút gì đó đi. Trên mặt Đinh Tuyết Nhu lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Không vội ăn cơm. Phải nói rõ việc trị liệu rồi hẵng nói việc khác. Phương Hạo Vân tiếp tục khuyên bảo. Có điều hắn còn chưa nói xong, đã bị Đinh Tuyết Nhu chặn lời. Hạo Vân đừng nói nữa. Tôi hiểu, nhưng mà tôi cũng có nỗi khổ của chính mình. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Tôi tin rằng mình sẽ không chết nhanh như vậy đâu, giờ mới là giai đoạn đầu, tôi xem tư liệu rồi, người bị bệnh máu trắng từ giai đoạn đầu cho tới giai đoạn cuối, cho tới chết, cho dù là không làm trị liệu gì cũng có thể sống được 5-6 năm. Thời gian lâu như vậy với tôi mà nói cũng đủ rồi. Tôi tin rằng trước khi mình chết có thể tìm được anh ấy. Nhìn vẻ tự tin trên mặt Đinh Tuyết Nhu, Phương Hạo Vân hoàn toàn hết chỗ nói. Giờ phút này trong lòng hắn thực sự vô cùng khó chịu, hơi thoáng do dự. Phương Hạo Vân đột nhiên nói, Đinh Tiểu Thư, hãy nghe tôi nói. Cho dù cô có biến thành bộ dáng gì anh ấy cũng sẽ nhận ra cô. Anh đừng trấn an tôi, nên làm như thế nào trong lòng tôi đều biết. Đinh Tuyết Nhu yếu ớt thở dài một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Hạo Vân, đừng nói chuyện bệnh tật của tôi nữa, chúng ta vui vẻ đi ăn cơm đi. Chờ đã. Phương Hạo Vân gọi Đinh Tuyết Nhu lại, nghiêm túc nói, hãy nghe lời tôi nói. Chỉ cần cô chưa khỏi bệnh, anh ấy nhất định sẽ nhận ra cô. Thật không? Đinh Tuyết Nhu khẽ cười một tiếng, tiến vài bước lại gần Phương Hạo Vân. Hỏi, Hạo Vân, tôi biết đây là lời nói dối có ý tốt. Cho nên tôi cảm ơn anh, nhưng mà tôi không muốn nghe lời nói dối như vậy, bởi vì tôi không cần. Không phải. Đây không phải lời nói dối, tôi nói là thật. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Đinh Tiểu Thư, xin cô tin tưởng tôi, cho dù cô có biến thành bộ dáng gì, anh ấy cũng sẽ nhận ra cô. Nghe tôi nói, đồng ý trị liệu hóa chất đi. Theo tôi được biết, cũng không phải ai trị liệu hóa chất cũng phải cạo đầu đâu, có lẽ mái tóc của cô còn có thể giữ lại được. Nói cách khác, cho dù cô có thực sự bị chọc đầu, anh ấy cũng không ghét bỏ cô đâu. Đương nhiên tôi chỉ là giả thiết, cô chắc gì đã bị cạo đầu. Nghe được Phương Hạo Vân nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu dường như nhận thức được điều gì, trong lòng run mạnh, thầm nghĩ muốn nhào vào trong ngực kẻ xấu này. Có lẽ, 6 năm cô độc đã khiến cô trở nên không dễ xúc động, giờ vẫn còn chưa có căn cứ chính xác Hạo Vân, trước mắt chính là Hạo Vân cô đang tìm. Cho tới hiện giờ, Đinh Tuyết Nhu cũng chỉ là dựa vào cảm giác của mình mà thôi. Hạo Vân, anh dựa vào gì mà khẳng định như vậy? Anh không phải anh ấy. Anh sao có thể hiểu trong lòng anh ấy nghĩ gì? Đinh Tuyết Nhu lại tiến tới trước một bước, thân hình dường như đã dính vào Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cảm thấy một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn cứ thích dùng loại nước hoa này. Đinh Tiểu Thư, tóm lại, tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi. Có lẽ, tôi có thể giúp cô tìm người đàn ông cô yêu. Phương Hạo Vân dường như sắp buông vũ khí đầu hàng. Có điều nghĩ lại, thân phận của mình vẫn không thể bại lộ, cho dù không suy xét tới thương tổn mà Đinh Tuyết Nhu gây ra cho mình, thì hiện giờ cũng không thích hợp để bại lộ thân phận. Tôi không tin anh. Bởi vì anh luôn khiến người ta nhìn không thấu, trên người anh có dấu bí mật. Đinh Tuyết Nhu hơi thở như lan, miệng gần như đã chạm vào mặt Hạo Vân. Phương Hạo Vân dường như cảm giác được một cỗ cảm giác ấm áp đã từng quen thuộc. 6 năm trôi qua, hơi thở của cô gái này vẫn ấm áp như vậy. Ai... Phương Hạo Vân âm thầm thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút nói, Đinh Tiểu Thư, có một số việc lúc này còn chưa có đáp án. Nhưng mà xin cô tin tôi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tôi sẽ giải thích rõ cho cô. Tôi không hiểu ý anh. Đinh Tuyết Nhu dường như cố ý muốn bức người, từ phi anh có thể nói cho tôi tin, nếu không tôi sẽ không nghe lời anh. Ngừng một chút, Đinh Tuyết Nhu giải thích, Hạo Vân, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, vốn tôi hẳn phải nghe theo lời anh vô điều kiện. Nhưng mà anh cũng biết, người tôi muốn tìm trọng yếu với tôi như thế nào, cho nên tôi không thể qua loa được. Sau khi tôi rời khỏi gia tộc 3 năm trước, trong thế giới của tôi chỉ còn lại Hạo Vân thôi, tôi có thể sống vì anh ấy, cũng có thể chết vì anh ấy. Thậm chí trả giá hết thảy. Tâm tình của tôi anh hiểu chứ? Hiểu được. Những lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe, hắn lại không hiểu hay sao? Tuyết Nhu, vô cùng xin lỗi, hiện giờ tôi thực sự không thể cho cô căn cứ gì để xác minh. Vẫn là câu nói kia, thời cơ chưa chín muồi, đợi tới sau này, tôi sẽ nói cho cô điều cô muốn biết. Nói tới đây, Phương Hạo Vân lại nói, đồng ý tôi, phối hợp trị liệu của bác sĩ, nếu không cô sẽ hối hận đó. Nếu sinh mệnh của cô cũng không còn thì cho dù cô có thể đợi được anh ta, thì cô có thể làm gì nữa? Cô cố gắng nhiều năm như vậy, chẳng nhẽ không muốn ở cùng anh ấy sao? Cô chẳng lẽ không muốn hạnh phúc cả đời với anh ấy sao? Hạo Vân, ý anh nói là, tôi và anh ấy có thể hạnh phúc cả đời sao? Thật vậy chăng? Chúng tôi thật sự có thể chứ? Đinh Tuyết Nhu nghe thấy thế, trong đôi mắt phóng ra thần thái hưng phấn, cùng lúc trước quả thực như là hai người khác nhau. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, vấn đề này hình như không dễ trả lời. Nếu chỉ nói đơn thuần lấy lệ thì không khó xử, nhưng mà lúc này Đinh Tuyết Nhu rõ ràng là đang chờ một lời hứa hẹn. Anh nói tôi biết đi, tôi và anh ấy còn có tương lai không? Đinh Tuyết Nhu lại truy vấn, con người lộ vẻ chờ mong, trên mặt vô cùng nghiêm túc. Tuyết Nhu, tôi cảm thấy rằng lúc này quan trọng nhất là cô phải giữ gìn thân thể. Phương Hạo Vân lựa chọn lảng tránh. Anh gọi tôi là Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu dường như có hơi máu lên não chậm, Phương Hạo Vân sửa miệng cũng không phải lần đầu tiên, mà tới lúc này cô mới phản ứng lại. Thật có lỗi, tôi gọi cô như vậy, có phải là hơi? Không sao, về sau anh cứ gọi tôi như vậy. Không đợi Phương Hạo Vân nói cái gì, Đinh Tuyết Nhu đã giành lời nói. Hạo Vân, anh nói tôi biết đi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nếu tôi không có được đáp án khẳng định, tôi sẽ không nhận trị liệu đâu. Đôi mắt Đinh Tuyết Nhu lại hiện lên tia giảo hoạt, tâm tình của cô vô cùng kích động, cô thậm chí còn cảm thấy may mắn là mình đã nhiễm bệnh, từ trong lời nói của Phương Hạo Vân, cô đã chiếm được tin tức gì đó. Tuyết Nhu, tôi nói lại câu đó, hiện giờ quan trọng nhất là cô phải giữ gìn thân thể. Phương Hạo Vân không thể hứa hẹn với cô, bởi vì trong lòng hắn còn có nỗi hận. Đối với cô gái đã cải biến cả đời hắn, hắn lúc này rất mâu thuẫn. Trước khi tâm tư của hắn có thể thống nhất, hắn sẽ không đưa ra lời hứa hẹn gì. Hiện tại điều hắn có thể làm, chính là ám chỉ một chút. Trên thực tế, tia giảo hoạt ở trong mắt Đinh Tuyết Nhu hắn cũng thấy được. Nhưng mà lúc này là thời điểm nhạy cảm, hắn cũng đành phải kiên trì. Hắn hiểu rõ, nếu mình còn cố tình làm Đinh Tuyết Nhu bị thương, cô ta thật sự có khả năng sẽ mất đi niềm tin vào cuộc sống. Hắn không muốn cô chết. Còn sống mới có hy vọng. Được rồi. Đinh Tuyết Nhu rốt cục cũng buông tha. Hạo Vân, tôi tin anh. Tôi sẽ phối hợp với sự trị liệu của bác sĩ. Nhưng mà anh cũng không được quên những lời đã nói với tôi đâu đấy. Yên tâm đi, tôi không thế đâu. Phương Hạo Vân cười nói, Tuyết Nhu, chúng ta ra ngoài một chút đi. Đúng rồi, cô có phải là rất đói không? Không đói. Đinh Tuyết Nhu nhẹ nói, chỉ cần anh chủ động mời tôi. Cho dù là không đói, cũng không vấn đề. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh âm của Đinh Tuyết Nhu dần dần nhỏ đi. Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Những gì khác tôi không quan tâm nữa. Trong ánh mắt cô tràn đầy chờ mong và hy vọng, rồi lại tràn ngập cô đơn. Bởi vì cô rất rõ ràng, nhân sinh là không thể lật lại. Có lẽ, sự trả giá của cô hẳn là sẽ được khoan dung. Lòng Phương Hạo Vân rối loạn. Quên đi, không nói cái này nữa. Trên đời này không có sự hối hận, cái gì đã qua thì qua rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chỉ hy vọng sự sám hối của tôi có thể được ông trời hiểu cho. Sắc mặt Đinh Tuyết Nhu thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nở một nụ cười. Vương Hà và bác sĩ Đỗ thấy hai người đi ra, vội vàng tới đón. Bác sĩ Đỗ giành hỏi, Đinh tiểu thư, cô có quyết định phối hợp trị liệu không? Đinh Tuyết Nhu liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, lại nhìn bác sĩ Đỗ cười nói, từ ngày mai tôi sẽ phối hợp với sự trị liệu của ông, có điều tôi có điều muốn hỏi, sau khi trị liệu bằng hóa chất, tóc của tôi sẽ không mọc lại sao? Chuyện này, bác sĩ Đỗ cẩn thận suy nghĩ rồi thản nhiên nói, về lý thuyết mà nói thì sau khi trị liệu bằng hóa chất đầu sẽ bị chọc, còn có thể xuất hiện thêm một số tác dụng phụ. Nhưng mà theo kinh nghiệm lâm sàng mà nói, cũng không phải ai cũng bị chọc đầu, nói cách khác, cho dù có phải cạo đầu. Tương lai khi bệnh tình khỏi hẳn, tóc sẽ lại mọc dài ra, cho nên tôi cảm thấy rằng, Đinh tiểu thư cô hoàn toàn không phải lo về điều này. Phương Hạo Vân cũng ở một bên nói, Tuyết Nhu, sức khỏe là quan trọng nhất. Được rồi. Đinh Tuyết Nhu thản nhiên cười, nếu tôi cũng đã quyết định thì không còn gì phải sợ nữa. Bác sĩ Đỗ ông chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu. Vương Hà nghe Đinh Tuyết Nhu nói như vậy, trong lòng liền bình thường trở lại. Đồng thời, cô cũng chú ý tới một chi tiết. Quan hệ của Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu hình như có đột phá. Lúc trước, Phương Hạo Vân luôn xưng hô Đinh tiểu thư lạnh như băng, mà giờ lại gọi cô là Tuyết Nhu. Có nội tình à? Chị Hà, em muốn ra ngoài với Hạo Vân một chút, chị cứ làm việc của chị đi, không cần quan tâm đến em đâu. Trong khoảng thời gian này Vương Hà luôn quan tâm đến Đinh Tuyết Nhu, cho nên đã nghỉ công tác vài ngày. Đinh Tuyết Nhu biết, trong lòng Vương Hà nhất định đang rất sốt ruột. Được rồi. Vương Hà đáp ứng rồi nói với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, Nhu Nhu nhờ cậu chăm sóc. Không gạt cậu, tôi còn rất nhiều việc bận. Vâng. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật gật đầu. Nơi Đinh Tuyết Nhu ở là một khu kiến trúc kiểu hoa viên, 70% diện tích là thảm thực vật. Sau khi ra khỏi cửa khắp nơi đều là sắc xanh của thực vật. Từ cửa phòng cô đi về phía trước 50 thước là một quảng trường hoa viên. Lúc này hoa tươi đua nở khắp nơi, Phương Hạo Vân hái một bông hoa từ trong bụi, đưa tay tặng Đinh Tuyết Nhu, tặng cô. Đinh Tuyết Nhu hơi hơi sửng sốt, rồi nhận lấy bông hoa đó, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít vào, thơm quá à, Hạo Vân, cảm ơn anh tặng hoa cho tôi. Phương Hạo Vân cười nói, cô không bảo tôi keo kiệt là tốt rồi, không ngờ cô lại còn cảm ơn tôi. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy thế, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói rất có thâm ý, Hạo Vân, bông hoa này chính là món quà đầu tiên anh tặng tôi sẽ quý trọng nó. Phương Hạo Vân gãi gãi đầu, trong mắt hiện lên một tia áy náy, nói, bông hoa này không tính là gì. Về sau tôi sẽ tặng cô thứ gì đó quý giá hơn. Không. Đinh Tuyết Nhu nhìn Phương Hạo Vân, nghiêm túc nói, bông hoa này là món quà đầu tiên anh tặng tôi, theo như tôi thấy thì là chân quý nhất. Phương Hạo Vân cười hi hi nói, nếu không thì bây giờ tôi lại hái một bông nữa tặng cô. Đinh Tuyết Nhu tức giận trắng mắt lườm hắn, khẽ sẵn giọng, anh thật sự keo kiệt như vậy sao? Phương Hạo Vân bất đắc dĩ cười cười, hết cách rồi. Ai bảo tôi nghèo như vậy chứ? Trong túi cũng chẳng dư giả tiền. Phương Hạo Vân nói cũng đúng. Vì tập đoàn Đằng Phi, vì hạng mục kiến thiết thôn Lưu Thủy, hắn đã đầu tư hết tài sản của mình vào rồi. Đinh Tuyết Nhu cũng biết về tập đoàn Đằng Phi, cô liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái rồi đột nhiên nói, Hạo Vân, tôi đang có một chút tiền rảnh rỗi, nếu mà anh cần thì có thể lấy mà dùng. Thế không được tốt cho lắm. Tài chính của Phương Hạo Vân hiện giờ đúng là hơi phiền toái, nhưng mà có sự giúp đỡ của dì Bạch, chắc sẽ không có vấn đề gì. Sao nào? Có phải chướng mắt với tiền tôi kiếm được không? Đinh Tuyết Nhu thấy Phương Hạo Vân từ chối, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, thở phì phì nói, tôi biết là anh khinh thường nghệ sĩ mà. Vậy từ nay về sau tôi không hát nữa là được chứ gì? Phương Hạo Vân vội vàng giải thích, Tuyết Nhu, cô hiểu lầm tôi rồi. Ý tứ của tôi là, tiền là do cô vất vả kiếm ra, tôi sao có thể tùy ý cầm dùng được? Nếu không thì tôi dùng vậy. Nhưng mà mỗi tháng tôi sẽ trả cho tôi lợi tức nhất định, như vậy có được không? Phương Hạo Vân cũng không muốn, bởi vì một câu nói của mình mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Đinh Tuyết Nhu. Nói thật là một ngôi sao ca nhạc cũng không có gì là không tốt, nhất là lại nổi tiếng như Đinh Tuyết Nhu, có thể phấn đấu như vậy đúng là không tồi. Sao thế được? Anh nghĩ là tôi cho anh vay nặng lãi à? Đinh Tuyết Nhu quẹt miệng, vẫn không vui. Phương Hạo Vân hơi thoáng do dự, nói, Tuyết Nhu, nếu không như vậy đi. Nếu cô tin tôi có thể lấy tiền của cô đổ vào Đằng Phi, tôi sẽ tính cổ phần cho cô. Được. Đinh Tuyết Nhu không nói hai lời đáp ứng luôn. Mà, tôi có thể hỏi cô có bao nhiêu tài chính được không? Một trận gió nhẹ thổi tới, làm rối loạn mái tóc trên trán Đinh Tuyết Nhu, cô đưa tay nhẹ nhàng vén tóc, khẽ cười với Phương Hạo Vân. Không nhiều lắm, hiện giờ sử dụng được cũng chỉ có khoảng mười mấy triệu. Nhiều thế á. Sớm biết ngôi sao có thể kiếm được tiền, nhưng mà Phương Hạo Vân cũng không ngờ rằng Đinh Tuyết Nhu lại có nhiều tiền rảnh rỗi như vậy. Sau phút kinh ngạc, Phương Hạo Vân nói, Tuyết Nhu, như vậy đi, tôi mượn ở chỗ cô 3 triệu, không cần hơn đâu. Đùa à, nếu nhận tất cả tài chính của Đinh Tuyết Nhu mà đổi thành cổ phần công ty, làm không tốt có khi Đằng Phi lại thành của cô luôn. Vì sao? Đinh Tuyết Nhu khó hiểu. Cái đó. Phương Hạo Vân cười khổ một tiếng, giải thích, Tuyết Nhu, tôi cũng không gạt cô, công ty tôi hiện giờ vốn cũng chỉ không quá 10 triệu. Nếu mà tôi nhận toàn bộ tài chính của cô, thì Đằng Phi này sẽ thành của cô rồi. Là của chúng ta. Đinh Tuyết Nhu nói một câu, sắc mặt liền đỏ lựng. Cô ngưng luôn đề tài này lại, vì trước khi chưa xác định được thân phận của Hạo Vân, cô cảm thấy rằng chủ động như vậy thì có hơi lỗ mãng. Ngừng một chút, cô hỏi ngược lại, Hạo Vân, 6 năm này, rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì? Anh hiện giờ, cùng anh lúc trước. Thực xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì. Phương Hạo Vân chặn lời Đinh Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, tôi thực sự không biết cô đang nói gì. 6 năm trước, tôi và cô hình như còn chưa biết nhau. Tuy rằng lúc trước Phương Hạo Vân cố ý lộ ra một ít tin tức, nhưng mà lúc này Đinh Tuyết Nhu muốn hỏi trực tiếp, Phương Hạo Vân không thể nhận được. Đinh Tuyết Nhu nhẹ nhàng cúi đầu, sắc mặt có hơi ảm đạm, thực xin lỗi, tôi hơi nóng vội. Hạo Vân, tôi luôn cảm thấy rằng anh có cố sự, có bí mật. Quên đi, không nói cái này nữa. Tôi chỉ hy vọng rằng anh sẽ không ghét tôi là được. Phương Hạo Vân thản nhiên cười cười, Tuyết Nhu, hiện tại nói cái đó là hơi sớm, chúng ta nói chuyện bệnh tình của cô đi. Tôi đề nghị cô cấy ghép tủy sống, nếu làm vậy có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Chị Hà cũng đã liên hệ với kho tủy trên toàn thế giới, có điều cho tới lúc này vẫn chưa có tin tức gì. Đinh Tuyết Nhu tự giễu cười cười, tôi cả đời gập ghềnh, tới bây giờ cũng không được thuận lợi. Kỳ thực cũng không có việc gì, nếu trước khi chết tôi có thể được gặp anh ấy, thì cả đời này tôi sống cũng không uổng. Ngừng một chút, Đinh Tuyết Nhu đột nhiên mở to hai mắt hỏi, Hạo Vân, anh bảo người ta chết đi có biến thành quỷ không? Có thể không? Phương Hạo Vân nói, tôi nghĩ rằng con người khi còn sống thì không thể biết những điều đó được. Tôi hy vọng tương lai tôi chết, có thể biến thành quỷ. Con người của Đinh Tuyết Nhu lóe ra tinh quang, tôi sống là người của anh ấy, chết là quỷ của anh ấy. Cho dù là thành quỷ tôi cũng sẽ theo anh ấy cả đời. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt rồi bật cười. Tình yêu của cô thực là đặc biệt. Có điều tôi nghĩ Hạo Vân của cô hẳn là sẽ không hy vọng cô biến thành quỷ cuốn lấy anh ta. Anh ta hy vọng cô sẽ khỏe mạnh để làm bạn bên anh ta đó. Thật à? Đinh Tuyết Nhu có hơi kích động. Nói tôi biết đi. Là thật. Là thật đó. Phương Hạo Vân nhìn cô nói nghiêm túc. Tuyết Nhu, hay là cô thử liên hệ với Đinh gia đi. Bọn họ là người thân của cô. Nếu bọn họ chịu hiến tủy, thì xác suất thành công sẽ cao hơn đó. Đinh Tuyết Nhu nhìn hắn một cái rồi buồn bã nói, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với Đinh gia rồi. Cho dù bây giờ tôi có liên hệ với bọn họ thì bọn họ cũng sẽ thấy chết, mà không cứu mà thôi. Hạo Vân, người Đinh gia như thế nào trong lòng tôi rõ ràng nhất. Hạo Vân, anh bảo nếu tôi chết, anh ấy có nhớ tôi không? Đinh Tuyết Nhu hỏi, đừng nói bừa, cô sẽ không sao đâu. Phương Hạo Vân khẽ quát một tiếng, ngăn cô ăn nói linh tinh. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Tuyết Nhu, trong khoảng thời gian này, tôi có vài việc trọng yếu có lẽ phải rời khỏi Hoa Hải vài ngày. Chờ tôi trở lại nếu cô vẫn chưa tìm được tùy thích hợp, tôi sẽ tới tìm Đinh gia để em trai và cha cô đi thử. Hãy tin tôi sẽ không để cho cô có việc gì đâu. Đinh Tuyết Nhu nhìn hắn thật sâu, há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, trong con ngươi một vài giọt nước mắt chảy xuống gò má. Cảm ơn. Phương Hạo Vân theo bản năng trả lời, không cần cảm tạ, đây là việc tôi phải làm. Hạo Vân, anh. Nước mắt của Đinh Tuyết Nhu lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là một tia kinh hỉ. Phương Hạo Vân nói như vậy, dường như đã rõ ràng một vài vấn đề. Phương Hạo Vân cố ý lảng tránh, hắn nói với Đinh Tuyết Nhu, Tuyết Nhu, sáng mai tôi phải xuất phát. Hiện giờ thời gian không còn sớm, như vậy đi, tôi đưa cô trở về phòng. Nhiều nhất là trong vòng một tuần, tôi sẽ trở về, đến lúc đó tôi sẽ đến thăm cô ngay. Được rồi, có thể có kết cục như vậy, đối với Đinh Tuyết Nhu mà nói cũng xem như không tồi. Tới lúc này, cô đã 8 phần nắm chắc về thân phận của Phương Hạo Vân. Có thể nói rằng, hắn chính là anh ấy. Chính là không biết anh ấy còn đang oán hận mình, hay là có ẩn tình gì khác, cho nên vẫn không chịu thừa nhận. Bác sĩ Đỗ và y tá đều ở đây, Phương Hạo Vân giao Đinh Tuyết Nhu cho bọn họ rồi rời đi. Ngay khi hắn vừa ra cửa, Đinh Tuyết Nhu đột nhiên đuổi theo. Hạo Vân, anh thật sự phải sinh con với Trương Mỹ Kỳ sao? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, trong lòng hơi hơi chấn động, hắn chậm rãi quay đầu lại, nghiêm túc nói, là thật. Vì sao lại như vậy? Đinh Tuyết Nhu lại rơi lệ đầy mặt. 6 năm thời gian, đủ để thay đổi hết thảy. Bảo trọng, còn sống mới còn hy vọng. Lưu lại những lời này, Phương Hạo Vân liền bước ra cửa. Đinh Tuyết Nhu khóc không ra tiếng. Có điều cô oán trời oán đất, oán chính mình, lại không thể oán hận Phương Hạo Vân. Dù sao, năm đó là cô làm hắn thương tổn, tuy rằng cô là do bất đắc dĩ, tuy rằng cô không cố tình, nhưng mà tổn thương là chân thật. Đi trên đường cái, lòng Phương Hạo Vân loạn, rất loạn. Hắn không muốn về nhà, chỉ muốn bước đi trên đường cái. Cho tới khi tâm tình bình tĩnh, chút bất chi bất giác, hắn liền đi tới chỗ Di Bạch. Có lẽ ở sâu trong nội tâm của hắn, nơi này là bến cảng cho hắn tránh bão. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Di Bạch đối với việc Hạo Vân tới dường như có hơi ngoài ý muốn, vốn bọn họ hẹn nhau sáng mai gặp mặt. Sau đó cô phái người đưa hắn tới chỗ khu rừng nơi Trần Thanh Thanh chấp hành nhiệm vụ. Hạo Vân, lòng con rối loạn. Di Bạch chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra trạng thái của Hạo Vân. Phương Hạo Vân gật gật đầu thản nhiên nói, Di, lòng con thực rất loạn. Con không biết nên làm gì bây giờ. Là bởi vì Đinh Tuyết Nhu. Di Bạch mở miệng ra là nói ngay trọng điểm. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, sao Di lại biết? Đúng rồi, cô ấy bị máu trắng, Di biết chưa? Dì, con biết y thuật của dì cao siêu, dì có thể chữa được không? Không được. Dì Bạch đi tới, nắm tay Hạo Vân dẫn hắn ngồi lên sofa, chậm rãi nói, tình huống của Đinh Tuyết Nhu dì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.